Luân hồi nhạc viên, chương 223, 342.2. Đối sách. Góc truyện audio.com. Ta nói xong, Leone kháo trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Akame, đối phương cũng cùng Tô Hiểu giao chiến quá. Hãy nói một chút cái nhìn của ta. Tên kia khiếu Byakuya địch nhân đao thuật rất mạnh, mạnh hơn ta. Akame nói nhượng ở đây mấy người cả kinh. Đao thuật mạnh hơn ngươi. Nayenda có chút không dám tin tưởng, tự hỏi sau khi xuất ra một vở, bắt đầu ở vở thượng viết vẽ một chút. Đúng, mạnh hơn ta. Đồng thời tựa như Leon nói như nhau, bị truy tung sau vãng nhiều người phương hướng trốn, ta đại khái kéo dài qua nửa đế đô trong lúc đi lưỡng điều mật đạo lần sau cởi người nam nhân kia. Điểm trọng yếu nhất là người nam nhân kia lúc giao thủ ta có loại cảm giác kỳ quái, hình như hắn tịnh không xuất toàn lực, tựa hồ đang ẩn núp tác cái gì. Trước boss nói rất đúng, is dead trung thành điểm ấy ta có chút hoài nghi, tên kia không giống như là sẽ đối với sở cá nhân trung thành, hắn khả năng có mục đích khác. Takame không lên tiếng nữa, nhìn về phía Mai. Mai vớt thủ, ta toàn bộ hành trình đều ở phía xa tịnh không cảm giác được nhiều lắm, bất quá có một chút khả dĩ xác nhận, người nam nhân kia nhận biết lực rất mạnh, ta một thương chưa từng trúng mục tiêu quá đối phương, đương nhiên, cái đó và ta lúc đó cảm giác nguy cơ không mạnh hữu quan, lúc đó lãng mạn pháo đài uy lực chỉ có thể tính lớp giữa. Kinh qua ba người tự thuật, Nayenda đúng Tô Hiểu lý giải càng nhiều hơn một chút, để cây viết trong tay xuống, máy vi tính sách tay thượng đã liệt xuất quan vu Tô Hiểu tư liệu. Nayenda mở miệng nói rằng. Kinh qua ta tổng kết địch nhân năng lực có sau đây vài điểm. 1. Mạnh hơn Akame đao thuật, cái này là khó đối phó nhất. 2. Trên đao phụ có một loại điện độc có khả năng xâm nhập nhân thể tịnh tạo thành thật lớn chỗ đau. 3. Truy tung năng lực rất mạnh. 4. Nhận biết lực rất mạnh. 5. Xuất thủ tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. 6. Có không biết mục đích, đã ngoài hay tất cả tư liệu còn có người yếu bổ sung sao? Nayenda nhìn về phía cái khác sáu người đều lắc đầu. Nguy rồi, lấy người này biểu hiện ra thực lực, đây là người thứ hai is dead, tuy rằng ở trong chiến tranh không có is dead kinh khủng, nhưng ở phương diện khác mạnh hơn so với is dead cũng không có có khả năng truy tung địch nhân trên 100 km năng lực. Nayenda rất đau đầu cũng rất tâm lui, cách mạng quân thắng lợi trong tầm mắt nhưng trống rỗng lại toát ra như vậy một hận nhân. Sau này bốn người sau đây gặp phải tên này khiếu Byakuya nam nhân lập tức lui lại, phía sau ta sẽ câu tứ sách lược đối phó hắn, gần nhất ta muốn đi ra ngoài vài ngày, lực lượng bây giờ đã không đủ để đối kháng đế đô ám bộ, đến rồi nhờ giúp đỡ thời gian. Hội nghị kết thúc, Nayenda suốt đêm ly khai. Vì sao luôn luôn gặp phải loại này cường đến làm cho tuyệt vọng địch nhân, bất hạnh a, Mai gào thét một tiếng cũng đứng dậy rời đi, mấy người khác trầm mặc ngồi, Akame ngơ ngác nhìn trước mặt Murasame. Lần sau gặp mặt hay dùng cái kia đi, phản phệ cũng không thể nói là. Akame cầm lấy Murasame ly khai. Lần sau gặp mặt phải có một chết, điều không phải Akame hay Tô Hiểu, tử thù đã kết làm, song phương đô hội tìm giết chết đối phương. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu sáng sớm tựu tỉnh lại. Lệ cũ ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, đây đã là tập quán. Nhưng hôm nay Tô Hiểu mơ hồ cảm giác cùng dĩ vãng có chút bất đồng, hắn chỉ dùng không tới một phút liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Góc truyện audio.com, duy trì liên tục một giờ minh tưởng kết thúc, Tô Hiểu có chút kinh ngạc phát hiện có một cái luân hồi nhạc viên nêu lên đợi hắn xem. Người đã lĩnh ngộ, tâm chi minh tưởng, nhưng ở kỹ năng liệt biểu kiểm tra. Tô Hiểu chân mày cao lại, hắn cứ nhiên tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, xem ra mỗi ngày kiên trì minh tưởng là lựa chọn chính xác, hôm nay có hồi báo. Mở kỹ năng liệt biểu, một mới tinh kỹ năng xuất hiện ở trước mắt. Tâm chi minh tưởng LV. 1. Bị động, kỹ năng hiệu quả tiểu biên độ đề thăng nhận biết lực ý chí lực, bình phục tâm tình, đúng thiên nhiên thể ngộ chờ. Năng lực này chỉ có thể bằng vào cá nhân đề thăng. Cùng minh tưởng năng lực tương đồng, kỹ năng này sở dĩ xuất hiện là Tô Hiểu thời gian dài minh tưởng sau loại năng lực này đã đạt được bị luân hồi nhạc viên công nhận trình độ, cũng chính là đạt được LV. 1. Tô Hiểu kỳ thực bất tại hồ minh tưởng năng lực mạnh bao nhiêu, hắn chủ yếu là dùng minh tưởng thanh trừ trên người sát niệm, lấy thử lãnh tĩnh ứng đối sự vật sẽ không bị sát niệm làm cho mê hoặc. Tô Hiểu giết không ít người, nhưng hắn tịnh không xuất hiện ý chí thác loạn tình huống, trái lại rất lãnh tĩnh, mỗi lần tiến nhập diễn sinh thế giới đều dựa theo kế hoạch hành xử. Hắn khả dĩ sát nhân, nhưng tuyệt không thể trở thành bị sát ý đầu độc, trở thành một sát nhân cuồng ma, hắn là vì đạt được mục đích mà giết, căn cứ cá nhân ý niệm hành sự, mà không phải là vì giết mà giết. Tuy rằng đều không thế nào cao thượng, nhưng hai người có bản chất khác nhau. Duỗi người, Tô Hiểu nhận biết chu vi 100 mét nội có hay không có những người khác, sáng sớm người của không nhiều lắm. Hắn đứng dậy đem cửa phòng tỏa thượng, đem cửa sổ quan nghiêm. Ngày hôm qua hắn đạt được 3 món Tây Gu, nhưng nhân tối hôm qua nhiều người nhãn tạp vẫn không lấy ra nữa kiểm tra, bây giờ là một cơ hội tốt. Đem 3 món Tây Gu bày ra trước mặt Tô Hiểu phát hiện này 3 món Tây Gu cũng không thể sử dụng, khả giã có rất cao giá trị. Thủy Long bằng Y Black Malin loại khác, giới chi Tây Gu sử dụng nhu cầu tương tính bất hòa, mạnh mẽ sử dụng đem lọt vào phản phệ. Hiệu quả, nhưng siêu khống bất luận cái gì tiếp xúc sau dịch thể. Giá trị 2. Thế giới chi nguyên. 2 thành đại phủ Belverac loại khác. Phủ chi Tây Gu sử dụng nhu cầu tương tính bất hòa, mạnh mẽ sử dụng đem lọt vào phản phệ. Hiệu quả cực mạnh lực công kích tung sau nhưng truy tung trong tầm mắt địch nhân. Giá trị 1.6. Thế giới chi nguyên. Quần nhạc mộng tưởng Supreme loại khác. Địch chi Tây Gu sử dụng nhu cầu tương tính bất hòa, mạnh mẽ sử dụng đem lọt vào phản phệ. Hiệu quả thổi lên bất đồng nhạc khúc nhưng điều khiển địch nhân hoặc quân đội bản tình tự cùng thân thể trạng thái. Giá trị 1.8. Thế giới chi nguyên, 3 món Tây Gu đều bởi vì tương tính bất hòa vô pháp sử dụng Tây Gu cũng sẽ chọn chủ nhân. Những thứ này Tây Gu Tô Hiểu có khắc hắn dùng, hắn đang ở gom góp. Tây Gu cải tạo bản gốc, cần tài liệu chính tinh phách hắn có, vật phẩm loại Tây Gu cũng có 3 loại. Hiện tại chỉ thiếu một loại sinh vật loại Tây Gu cùng với 4 món vật phẩm loại Tây Gu. Kỳ thực phó tài liệu chỉ cần 5 món Tây Gu có thể, nhưng Tô Hiểu ở thiết kế đồ thượng thấy được. Xác suất thành công, loại này mẫn cảm chữ, làm thế nào hắn dám dùng 5 món vật phẩm loại Tây Gu hợp thành, như vậy chương thiết kế đồ tựu dám thất bại cho hắn nhìn. Một ngày thất bại, cái loại này tổn thất thì không thể dùng nhức nhối để hình dung. Gocchuyenaudio.com Đem 3 món Tây Gu thu hồi, Tô Hiểu mặc vào áo che gió màu đen rời phòng. Tối hôm qua Isdet nói qua, sáng nay ở trong Hoàng Cung một chỗ phòng họp chờ có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Hiểu đại thể suy đoán ra là chuyện gì, 3 thú sĩ đã chết yêu yêu đọc sách www.ukansu.net Isdet thủ hạ chính là ám bộ thành chống rỗng tử, còn sót lại Tô Hiểu một người, dưới tình huống như vậy đương nhiên yếu triệu tập thành viên mới. Lấy Isdet ở đế đô địa vị ám bộ triệu tập thành viên mới đương nhiên là Tây Gu Sử. Ngồi trên một chiếc xe ngựa chạy tới Hoàng Cung, bởi vì đây là Isdet mã xa ở trong Hoàng Cung thông suốt. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến gian tối hôm qua ước định phòng họp. Làm trong Hoàng Cung phòng họp nơi này diện tích đương nhiên không nhỏ, lắp ráp xanh vàng rực rỡ, có chừng mấy trăm thước vuông đại tiểu. Nhưng tại đây phòng lớn như thế chung, cần ở trung tâm chỗ để nhất trương hình chữ nhật loại nhỏ bàn hội nghị bàn cùng sở hữu 6 thanh tọa ỷ, Tô Hiểu tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, đem Cato Dragon đặt ở trước mặt trên bàn hội nghị. Hắn đang suy tư phía sau đi đâu lộng Tây Gu. Hắn nghĩ đến một chỗ khả năng tồn tại địa phương, nếu như có thể tiến nhập nơi nào thiết kế đồ gần Tây Gu nhất định có khả năng hồi môn, cùng cục có người mở rộng cửa tiến nhập phòng họp. Cách chương.